Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268. Không biết ban thưởng, sau khi ăn xong, Tô Dật Dương cùng Lâm Thiếu Kiệt lưỡng nhóm người tại nhà hàng trước cửa liền tách ra. Lưỡng nhóm người ở địa phương khác nhau, Tô Dật Dương trở lại khách sạn lúc, đã là 11 giờ đêm. Đi vào phòng tắm tắm rửa, theo phòng tắm ra tới lúc, phát hiện trên điện thoại di động biểu hiện ra hai cái Vân Uyển Nghi không tiếp điện thoại gọi đến. Đem điện thoại gọi lại, Tô Dật Dương một tay cầm điện thoại, một tay giết lấy còn có chút ẩm ướt đầu tóc, 3 giây đồng hồ không được, điện thoại liền bị tiếp lên, hừ tương đương, một đạo ngây thơ tiếng hừ lạnh, theo điện thoại đối diện truyền đến tới đây. Rất hiển nhiên, Tô Dật Dương hai lần không có nghe. Hắn bảo bối Uyển Nhi tức giận. Ta vừa rồi tắm rửa đâu này? Không nghe thấy, đừng nóng giận. Nghe lời a hát, Tô Dật Dương ôn nhu dụ dỗ nói. Bất quá đối với lời giải thích này, Vân Uyển Nhi cũng không thỏa mãn. Nói lầm bầm, ai biết ngươi là thật đi tắm rửa đi? Vẫn là làm chuyện xấu đi? Đúng vậy. Đây là lại bắt đầu dùng tiểu tính tình, bắt đầu làm nũng. Tô Dật Dương đem điện thoại cắt đứt, sau đó cho Vân Uyển Nghi đánh cái video điện thoại. Điện thoại rất nhanh lần nữa đường dây được nối. Đối diện Vân Uyển Nghi, mặc một bộ tuyết bạch sắc tơ lụa vải váy ngủ. Nàng nằm lì ở trên giường, trắng nõn mềm bàn chân nhỏ lung tung đung đưa, mà hấp dẫn nhất Tô Dật Dương ánh mắt địa phương. Chính là trước ngực nàng như ẩn như hiện cái kia dính bông tuyết. Nhìn Tô Dật Dương có chút quáng mắt. Video đối diện Vân Uyển Nghi. Thấy Tô Dật Dương ăn mặc khách sạn áo ngủ. Đầu tóc vẫn là ướt sũng. Nhất thời yên tâm. Khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra hai đạo nhẹ nhàng lúm đồng tiền. Thật là khả ái. Rất nhanh. Vân Uyển Nghi liền phát hiện Tô Dật Dương ánh mắt mơ hồ có chút không thích hợp. Theo Tô Dật Dương ánh mắt nhìn đi, nhất thời nhẹ nha một tiếng, tướng lĩnh khẩu hướng về phía trước nâng nâng, hàm chứa giận ý khinh bỉ Tô Dật Dương, con mắt liền biết loạn nghiêng mắt nhìn, một chút cũng không quân tử. Vân Uyển Nghi khẽ sảng giọng, Tô Dật Dương cười hắc hắc, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, đối với chính mình bạn gái như vậy quân tử. Đây không phải là Liễu Hạ Huệ nha. Ta nếu như đối với ngươi không hề có dục vọng, ngươi không hoảng hốt nha. Liền ngươi ngụy biện nhiều. Vân Uyển Nghi nhíu nhíu nàng vậy đáng yêu cái mũi nhỏ đẹp đẽ tinh xảo. Tiếp theo hỏi, ngươi hôm nay đi thu biết âm thanh biết ảnh, thu đến thế nào a? Ngươi đoán? Tô Dật Dương mua cái hấp dẫn, trên mặt có chút ít thần thần bí bí. Vân Uyển Nghi chằm chằm nhìn xem Tô Dật Dương. Nhìn kỹ mười mấy giây đồng hồ sau, thoáng khẳng định nói, ngươi là đạt được đệ nhất danh sao? Tô Dật Dương kinh dị một tiếng, có chút kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết? Ngươi khóe miệng mơ hồ giơ lên, trong mắt mỉm cười, nói rõ ngươi hôm nay thành tích hẳn là phi thường không tệ. Ngươi hành động ta rõ ràng nhất. Đạt được thứ nhất cũng không phải việc khó, cho nên ta đoán ngươi đạt được thứ nhất. Vân Uyển Nghi có chút đắc ý phân tích nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kiêu ngạo. Tô Dật Dương nghe xong Vân Uyển Nghi phân tích, cười lắc đầu, bọn họ yêu nhau đã hơn 1 năm, đối với lẫn nhau đều quá hiểu, chuyện gì đều không thể gạt được nàng. Ta xác thực đạt được đệ nhất danh. Còn lấy được đi vào niên độ thanh âm đại tú tư cách. Niên độ thanh âm đại tú ngay tại cuối tuần cử hành. Tô Dật Dương không có lại bán hấp dẫn. Tiếp tục nói, ta còn yêu cầu một người trợ âm thanh khách quý. Uyển Nhi ngươi gần nhất có rảnh không? Trợ âm thanh khách quý? Chính là làm gì a? Vân Uyển Nghi hiếu kỳ hỏi. Tô Dật Dương đem trợ âm thanh khách quý nhiệm vụ cùng Vân Uyển Nghi giải thích một lần. Trợ âm thanh khách quý nhiệm vụ rất nhẹ, liền cho đồng bạn khi phối tay, phối hợp đồng bạn phối âm. hai người nói thành chính là hợp tác càng thêm phù hợp. Vân Uyển Nghi nghe xong, cảm thấy rất có ý tứ, chủ yếu là nhiệm vụ không nặng, nàng cảm giác mình có thể đảm nhiệm, sẽ không kéo Tô Dật Dương chân sau, vì vậy hào hứng hừng hực đáp ứng. Ngươi có thể làm sao? Gần nhất ngươi có rảnh đương kỳ? Tô Dật Dương hồ nghi nói. Vân Uyển Nghi điểm một chút cái đầu nhỏ, vạch lên hành hoa ngón tay nói, ta ngày mai bay trở về Yến Kinh, công ty cho ta tổ chức một trận khánh công hội cùng fan đáp tạ biết. Sau đó ta có nửa tháng thời gian nghỉ ngơi, hoàn toàn đủ. Nói xong, nàng trẹo lấy thanh tú lông mày kẻ đen, nhìn từ trên xuống dưới Tô Dật Dương, hừ nhẹ nói, ta thấy thế nào người nào đó một chút thành ý cũng không có chứ. Có phải hay không ta chậm trễ người nào đó trêu chọc rối loạn a? Đoán chừng người nào đó là muốn tìm cái khác xinh đẹp nữ diễn viên đáp diễn a? Ai như vậy không biết xấu hổ? Ngươi nói ai đó? Tô Dật Dương một bộ nghiêm túc mặt nhìn xem Vân Uyển Nghi, tựa như thật không biết Vân Uyển Nghi đang nói ai giống nhau. Vân Uyển Nghi bị Tô Dật Dương đùa cười, dịu dàng nói, a Dương, ngươi ngày mai có rảnh không có? Nếu có rảnh rỗi nói, ngươi tới Yến Kinh bồi ta tham gia khánh công hội chứ? Sau đó chúng ta một chỗ bay trở về Ma Đô. Tô Dật Dương gần như không có gì do dự, trực tiếp đáp, ta không sao, ta đây đợi chút nữa để cho Hiểu Hiểu đem vé máy bay thay đổi thăm. Ta đi Yến Kinh tìm ngươi. Vân Uyển Nghi nghe vậy, trên mặt nụ cười càng thịnh, cho Tô Dật Dương một cái lớn lớn sao sao tách tách. Ai, đúng, ngươi album trước mắt lượng tiêu thụ là nhiều ít a? Tô Dật Dương hỏi, ngươi đoán? Vân Uyển Nghi gậy ông đập lưng ông, đem Tô Dật Dương vừa rồi đối với nàng dùng sáo lộ, lại lần nữa dùng tại Tô Dật Dương trên người. Tô Dật Dương bất đắc dĩ, a, mang thù nữ nhân, phá kim cương album thành tích sao? Tô Dật Dương hỏi. Vân Uyển Nghi lắc đầu, tức giận nói, kim cương album thành tích cái nào tốt như vậy phá, vài năm cũng không nhất định xuất hiện một chương. Ngươi cho rằng ai cũng như ngươi như vậy nghịch thiên nha? Cái kia 5 triệu chương có hay không? Vân Uyển Nghi lắc đầu. Tô Dật Dương lông mày trao lên, lần nữa suy đoán, 4 triệu chương khẳng định có đi. Lần này Vân Uyển Nghi gật gật đầu, lộ ra một loạt tiểu bạch nha, cười hì hì nói, ngươi nhanh đoán, đoán đối có ban thưởng hả? Cái gì ban thưởng? Lẽ nào có thể nhường ta cọ cọ? Tô Dật Dương cười xấu xa nói. Vân Uyển Nghi nghe vậy, nhất thời đầu đầy hắc tuyến, khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên quét một cái xấu hổ. Tô Dật Dương trong miệng cọ cọ là có ý gì? Nàng tự nhiên rất hiểu rõ. Mấy ngày nay, Tô Dật Dương cũng không ít đề cập qua loại này quá phận yêu cầu. Người chán ghét, nghĩ cũng đừng nghĩ. Tô Dật Dương bĩu môi, có chút hào hứng thiếu thiếu nói, đó là cái gì chỗ tốt a? Vân Uyển Nghi khuôn mặt nổi lên một tầng mỏng đỏ, nói lầm bầm, ngươi liền nhanh chóng đoán đi, chắc chắn sẽ không nhường ngươi thất vọng liền là, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Album mấy khổng lồ như vậy, ta làm sao có thể đoán như vậy tinh chuẩn, ta chỉ đoán lấy vạn đơn vị phía trước mấy. Trên dưới di động cho phép vượt qua 50.000. Thế nào? Tô Dật Dương nâng lên điều kiện. Vân Uyển Nghi ngẫm lại, cảm thấy có thể, liền đáp ứng. Tô Dật Dương gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, trên mặt làm suy nghĩ hình, nhìn lên tới giống như thật tại suy nghĩ giống nhau. Trên thực tế, tại Vân Uyển Nghi nhìn không đến góc độ, Tô Dật Dương tay kia đem iPad lấy ra, cho Miêu Hiểu Hiểu dây cót cầu trợ tin nhắn, phía trên ghi chú cấp tốc, không được nửa phút, Miêu Hiểu Hiểu liền trả lời. Tô Dật Dương mặt ngoài bất động thanh sắc, trên thực tế nội tâm đều vui lật. Hắc hắc, tiểu gái ngốc, ngươi còn quá non. Ân, 578 vạn. Tô Dật Dương cố nén cười ý, nghiêm trang suy đoán nói. Vân Uyển Nghi nghe vậy, con mắt lớn chậm rãi trừng lớn, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, có chút không dám tin, không nghĩ tới Tô Dật Dương vậy mà đoán chuẩn như vậy. Vậy mà cùng chân thật số liệu chỉ kém 2 vạn chương. Nhìn ngươi cái kia biểu tình, hẳn là ta đoán đúng không? Tô Dật Dương cười hắc hắc nói. Vân Uyển Nghi cái miệng nhỏ nhắn chề xuống, gật gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra một chút vẻ không cam lòng. Đồng thời nội tâm mơ hồ cảm thấy chỗ nào có chút không đúng. Nhưng không có mảy may đầu mối. Coi như ngươi thắng a, ban thưởng tìm cơ hội ta biết cho ngươi. Cái gì ban thưởng nha? Nói nghe một chút chứ. Không nói, nói một chút nha. Nói ta sợ ngươi ngủ không yên. Hừ, ngoặc kép, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.